Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện xảy ra vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1938. Một chuyến xe lửa chạy từ miền Bắc xuống miền Nam đất nước Colombia thuộc Nam Mỹ. Bất ngờ nó bị trật đường rầy, làm rất nhiều hành khách bị thương và tử vong. Trong số những người quằn quại bò ra được khỏi con tàu thảm họa ấy, có cha Phoenix, một tu sĩ dòng Thánh Gioan. Ngài bị thương nặng, một phần ruột bị tuột ra bên ngoài ổ bụng. Khi nhận ra cha, các bác sĩ y tá của đoàn cứu hộ đã vội chạy đến ân cần chăm sóc, nhưng cha ra hiệu bảo họ cứ đi lo cứu giúp những nạn nhân khác. Phần mình, cha gắng hết sức để tự nhét mớ ruột lòng thòng vào ổ bụng, dùng băng vải buộc chặt bên ngoài, rồi gượng đau để lết đi, tìm những hành khách bị thương nặng để giải tội cho họ. Được một lúc khá lâu sau đó, cha kiệt sức ngã quỵ. Các y tá chạy lại và kịp nghe được tiếng thều thào của ngài trong cơn đau đớn đến tột cùng. "Tạ ơn Chúa đã cho con có thời gian để kịp làm những điều cần thiết nhất cho anh em con." Chiếc xe cấp cứu vội đưa cha Phoenix tới bệnh viện. Nhưng chỉ vài giờ sau, ngài đã chút hơi thở cuối cùng. Năm ấy, cha mới có 36 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của cha Phoenix trên đây tượng trưng cho hình ảnh của người mục tử nhân lành. Vì lợi ích của đàn chiên, ngài sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, ngay cả chính mạng sống của mình. Và bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên." Chính nhờ Ngài mà chúng ta sẽ được cứu thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đức Giêsu là vị mục tử nhân lành. Thật thế, người mục tử đích thực luôn sử dụng cách thức chính trực để tiếp xúc với đàn chiên của mình, như trong dụ ngôn người mục tử đi qua cửa ràn chiên. Người mục tử đến chăm sóc đàn chiên, và đàn chiên cũng đặt niềm tin tưởng nơi anh. Đây là việc không thể và không quan trọng đối với những người làm thuê. Qua hình ảnh người mục tử, chúng ta thấy được nơi Đức Giêsu, Ngài có cách thức tiếp cận riêng khi đến với đàn chiên là dân riêng của Ngài. Ngài đến với đàn chiên trong tư cách là đấng được Thiên Chúa phán hứa. Chính điều này đã minh chứng rõ ràng cho sứ mạng của Đức Giêsu là vị mục tử đích thực của đàn chiên. Ngài làm trọn công việc chăn chiên là dẫn dắt dân riêng của Ngài đến với nguồn ơn cứu độ nơi Thiên Chúa Cha. Giống như đàn chiên chỉ theo người mục tử của nó, thì con cái của Thiên Chúa cũng chỉ đáp lại tiếng gọi của Ngài và chỉ đi theo Ngài mà thôi. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi luôn sống trong sự tỉnh thức để có thể nhận biết được đâu là chủ chiên đích thực. Đồng thời, chúng ta cần ý thức để nhận ra rằng bản thân mình cũng là một phần tử trong đàn chiên. Vì thế, việc chư toàn các bổn phận hàng ngày cũng là một điều quan trọng ta cần phải làm. Thêm vào đó, trong đàn chiên, để có thể sống mạnh khỏe, chúng ta không thể sống tách biệt một mình hay sống loại trừ người khác. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và cùng nhau tham gia xây dựng để đàn chiên của Chúa ngày càng lớn mạnh. Lạy Chúa, Chúa chăn nuôi con chẳng thiếu thốn gì. Xin Chúa gìn giữ chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức lắng nghe lời mời gọi của Chúa. Đồng thời, xin Chúa ban cho chúng con một con tim yêu mến, để chúng con có thể chia sẻ niềm vui phục sinh của Ngài đến với tha nhân. Amen. Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con sẽ cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời dọn vào từ trái tim con người. Chúa trong vơi. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài gọi con bước tới. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài dìu con đi mãi. Theo Ngài về khắp mọi nơi, cho đời tỏa sáng niềm vui. Lòng con ước mong hoài Chúa. Cho ta.